Hoắc Vân Thâm đứng lại, quay đầu, trong con mắt đỏ ngòm bộc phát ra một tia cuồng bạo. Anh nói từng chữ, Ngôn Khanh không phải thế thân của bất cứ kẻ nào, cô ấy là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng. Cách Trương,